Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 467, giải cứu Ma Thiên Xà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long cảm nhận được khí tức khá là cuồng đại đến từ ba người đứng trước mặt mình, xem ra ngươi rất tự tin với thực lực của ba người họ đi La Miện Nghị Viên. Hừ, chờ coi các vị cung phụng thu nhập ngươi xong thì còn kiêu ngạo được không? La Miện, đây là hắc ám pháp trường thẩm phán khá là thích hợp với ta chiến đấu nên ta ở lại đánh với tên đó, hai người đi diệt sát Ma Thiên Xà tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Ung Chúc, cẩn thận chiêu kia quỷ dị mang tới sức mạnh chấn động, đừng có lật thuyền trong mương. Quách Tĩnh, ngươi nghĩ rằng ta là ai chứ? Ung Chúc, đánh nhanh rút gọn, Hứa Quỳ, hai người Quách Tĩnh và Hứa Quỳ cũng không có để ý tới Đường Long nữa mà dưới chân dẫm một cái hướng về phía Ma Thiên Xà lao đi, dưới cái nhìn của hai người thì một mình Ung Chúc dưới ám hệ. Hắc ám pháp trường siêu giai ma pháp có thể phát huy chiến lực đủ đánh ngang tay với hai người nên không có để ý tới Đường Long. Ta cho phép các ngươi đi chưa? Đường Long bước lên một bước tính xuất thủ ngăn cản lại Quách Tĩnh và Hứa Quỳ đi đối phó với Ma Thiên Xà thì Ung Chúc đã động thủ rồi. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, đừng có mà kiêu ngạo. Tịch lôi từ quang cuồng từ đại bác, Ung Chúc, Đường Long liếc mắt nhìn Ung Chúc phát động cao giai lôi hệ ma pháp đối với mình công kích không đáng kế chút nào, lắc đầu tay trở mặt một cái táng thiên yển nguyệt đao bắn ra vài đạo trảm kích nhỏ bé bay về phía Ung Chúc, đồng thời thân thể của di động xuất hiện trước mặt Quách Tĩnh với Hứa Quỳ. Ban đầu Ung Chúc thấy Đường Long hờ hững đón đỡ công kích của mình liền khinh thường lấy, nhưng sau đó tia điện bắn tới Đường Long dưới ý niệm của hắn đuổi theo Đường Long thì bị những trảm kích mà trước đó được cậu đánh ra chặt gãy tia điện này. Đường Long chân phát lực đã tới trước mặt Quách Tĩnh, quyền đầu nắm lại nện về phía lồng ngực của Quách Tĩnh, nhưng khi cách có 1 cm thôi thì trên người của Quách Tĩnh xuất hiện một lồng sáng đem hắn cùng Hứa Quỳ che ở bên trong. Đường Long liếc nhìn Ung Chúc một cái, cậu biết vừa rồi là Ung Chúc dùng ra quan lạc mạn trượng thánh tường. Xem ra phải giải quyết ngươi trước rồi. Tiểu tử, ngươi không thể nào phân tâm vừa đối phó ta vừa ngăn cản hai người bọn họ đối với Ma Thiên Xà động thủ đâu, tốt nhất là chết cái ý nghĩa đó đi. Ung Chúc, không ngăn cản được thì giam giữ bọn họ trong thời gian ngắn rồi trở lại đánh giết bọn hắn. Ngươi nghĩ là mình làm được sao? Quách Tĩnh nghe được Đường Long nói giam giữ bọn họ lại đối phó Ung Chúc thì cười lạnh lấy, nếu có bị giam cầm thì hắn có thể dùng không gian hệ ma pháp đưa bản thân mình và Hứa Quỳ thoát khốn. Không thử thì làm sao biết được, không gian đa tầng, Đường Long dẫm chân một cái tay trái đưa ra hướng về phía Quách Tĩnh và Hứa Quỳ nắm lại, không gian xung quanh hai người Quách Tĩnh cùng Hứa Quỳ một hồi vặn vẹo sau đó hình thành một khối lập phương. Ha ha, hắn là ngu ngốc sao, dám trước mặt đại cung phụng dùng ra không gian hệ ma pháp. Chúc mong, Đường Long, anh đừng có dùng không gian hệ ma pháp đi đối phó với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh là chơi không gian đại sự, bất kỳ ma pháp sư dùng không gian hệ trước mặt hắn đều là trò trẻ con. Đường Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long cũng không có để ý tới lời nói chế nhạo của Trúc Mông và khuyên nhủ của Đường Nguyệt, mà khi thấy Quách Tĩnh và Hứa Quỳ bị nhốt lại thì xoay người nhìn Ung Chúc, ánh mắt biến thành lăng lệ lên, song trường nắm chặt lại rồi vung sang hai bên, không gian dưới một chiêu này mà nứt toát đi hướng về phía Ung Chúc lan tràn mà đi. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Quách Tĩnh, làm phiền rồi, Hứa Quỳ, Quách Tĩnh tay đặt lên vai của Hứa Quỳ rồi phát động không gian hệ ma pháp đưa bản thân mình và Hứa Quỳ đi, những người khác thấy một màn này liền lắc đầu thở dài lấy, nhưng mà khi mọi người định thần lại nhìn khối lập phương tình huống bên trong sững sờ ngây người vì có hai bóng dáng bên trong xuất hiện, không phải là Quách Tĩnh cùng Hứa Quỳ thì là ai? Thử lại vài lần sau Quách Tĩnh mộng không chỉ hắn mà đến cả Hứa Quỳ cũng mộng. Ung Chúc cũng phát hiện điều không đúng, nhìn qua cũng kinh hãi phát hiện Quách Tĩnh và Hứa Quỳ vậy mà không thoát ra được khối lập phương mà Đường Long lập nên. Trong chiến đấu mà lơ là không tốt nha. Diệt Thế Long kiếm nhất kiếm chạm thiên địa, không tốt, quang hữu thánh thuẫn. Ung Chúc còn đang kinh hãi lấy thì giọng của Đường Long vang lên sau lưng hắn, điều này làm cho hắn giật mình vội vàng dùng ra quang hữu thánh thuẫn bảo hộ mình, nhưng trình độ sắc biến của song kiếm trong tay Đường Long không phải là một đạo phòng hộ được dựng lên bởi quan hệ trung giai là có thể chống được, nên khi nhận ra điều này thì Ung Chúc lập tức hướng về sau lùi lại có điều hơi chậm một chút, bả vai của Ung Chúc trúng chiêu nhưng không sâu và đang chảy máu. Ung Chúc khiếp sợ nhìn Đường Long trong tay nắm song kiếm, hắn vừa rồi chỉ nghĩ với việc là Đường Long chỉ lần lượt vung kiếm chứ không hề nghĩ tới phương diện Đường Long vung kiếm đồng thời như vậy. Ung Chúc nhất thời ăn cái thiệt thời và hắn cũng xém tí lật thuyền trong nương. Đáng tiếc chiêu vừa nãy không lấy mạng của ngươi, nhưng tiếp sau đó không có tốt như vậy đón đỡ đâu, dù là nham chướng lân thạch cũng không đón đỡ được. Đường Long nói xong hai tay nắm Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm bước ra một bước đã lướt tới gần Ung Trúc, sau đó là điên cuồng vung kiếm chém về phía Ung Trúc khiến cho hắn không có thời gian thi triển ra ma pháp của mình. Dù là vừa di chuyển vừa liên kết tinh đồ là có thể làm được, nhưng đó là dưới điều kiện tiêu quyết là không có người quấy phá. Nhiều người nhìn từ bề ngoài cứ nghĩ là Đường Long vung kiếm lung tung nhưng thực chất là đều có quy luật hết cả. Ung Trúc cực lực chống đỡ nhưng cũng không thể nào đỡ hết được đòn tấn công vũ bão mà Đường Long gây ra nên hắn tính liền mạng với Đường Long. Trên người Ung Trúc ánh sáng cực kỳ chói mắt và sau lưng hắn tinh tọa xuất hiện. Quang diệu thất minh, Ung Trúc, của tên nhóc đó ép buộc Ung Trúc dùng ra đòn sát thủ của mình, tên nhóc đó chết chắc rồi. Hứa Quỳ, theo tiếng hét của Ung Trúc vang lên từ lòng bàn tay của hắn, một đốm sáng nằm trong tay đột nhiên bàng trướng giải phóng ra đại lượng ánh sáng khiến cho Đường Long nhắm lại đôi mắt của mình. Ung Trúc thấy Đường Long nhắm mắt lại thì khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Người có thể chết dưới chiêu này của ta là vinh hạnh của ngươi. Tịch Lôi Từ Quang cuồng từ xạ kích. Ung Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Lôi Từ Quang cuồng từ xạ kích là chiêu biến ảo của Tịch Lôi Từ Quang cuồng từ Đại Bác mà Ung Trúc nghĩ ra được bằng cách dồn lôi điện vào các ngón tay chứ không phải là một ngón tay rồi hướng về kẻ thù xạ kích đi. Khi mọi người cho rằng những lôi điện viên đạn sẽ xuyên sò qua người Đường Long lúc thì đang nhắm mắt lại, Đường Long bỗng nhiên vung kiếm lên tinh chuẩn chém nát một viên đạn lôi điện, sau đó cậu thể hiện một màn mà ai nhìn thấy đều chấn kinh há hốc mồm. Mỗi lần Đường Long vung kiếm lên là viên đạn lôi điện bị chém nát, nếu chỉ vài lần chém nát viên đạn lôi điện thì sẽ là trùng hợp nhưng đằng này thì toàn bộ viên đạn đều bị chém nát hết. Ung Trúc chấn kinh đứng ngây người ngay tại chỗ, hắn không hiểu được vì sao Đường Long đang nhắm mắt mà vẫn chém được viên đạn lôi điện. Đường Long dù đang nhắm mắt nhưng Kenbu Soso Haki cũng không phải là để không đó, xuyên suốt trận đấu thì Kenbu Soso Haki vẫn luôn được Đường Long vận dụng nên mọi thủ đoạn đánh lén đều vô dụng. Ung Trúc lá bài sát thủ chính là quang hệ làm mù đối phương tạm thường rồi dùng lôi hệ đả thương người khác, chiêu này được hắn dùng vô số lần và đều thành công 100. Giết chết kẻ thù nhưng lần này lại thất bại. Đường Long từ từ mở mắt ra và song kiếm trên lưỡi kiếm nổi lên ngọn lửa. Tuyệt kiếm kỹ, đời clip, Hồng Viêm Thiên Diễm Lễ Tang Viêm Cơ Kiếm Vũ. Mọi người chỉ thấy thân hình của Đường Long biến mất đi, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Ung Trúc và Đường Long xuất hiện ở bên cạnh Khối Lập Phương. Mọi người tầm mắt nhìn lấy cậu rồi đảo mắt nhìn sang Ung Trúc thì không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh vì họ thấy được Ung Trúc thảm trạng, toàn thân đều là vết chém vẫn đang bốc cháy mà trên người không chút sinh cơ nào. Mắt thấy Đường Long đi gần tới Khối Lập Phương thì hai người Quách Tĩnh cùng Hứa Quỳ cũng không có bình tĩnh được nữa mà lấy ra Trảm Ma Cụ hướng về phía Khối Lập Phương mặt chém tới, lần này cũng không có gặp cản trở gì mà bị đánh nát đi, nhưng sau đó cả hai người Quách Tĩnh và Hứa Quỳ miệng phun máu tươi, khí tức kiệt liệt suy yếu xuống. Vừa rồi khi bọn họ dùng Trảm Ma Cụ chém nát Khối Lập Phương nhận được phản phệ, Đường Long cố tình giảm đi uy lực của không gian đa tầng nhưng gia tăng năng lực phản phệ lại nên cả hai bị phản phệ khá là nghiêm trọng. Dùng toàn lực đi nếu không chúng ta phải chôn ở chỗ này. Quách Tĩnh, ta biết, Hứa Quỳ, Quách Tĩnh cắn răng thi triển không gian hệ ma pháp trốn vào trong không gian và ở trong đó liên kết những tinh tọa lại với nhau chuẩn bị thả ra siêu giai ma pháp thổ hệ đồng thời cưỡng ép dùng thổ hệ ma pháp cấp 3. Hứa Quỳ ở tại chỗ phác hỏa tinh đồ phong hệ thi triển ra phong bàn. Long quyền sau đó phác hỏa tinh đồ thủy hệ thi triển ra bạo lãnh hồng quyền cuối cùng là tinh cung băng hệ thi triển ra tuyết cơ chi khắp vân băng tinh giới. Đường Long không có động thủ mà đứng nhìn xem Quách Tĩnh và Hứa Quỳ thi triển ma pháp, cậu cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cơ thể cấp tốc giảm xuống và những bông tuyết rơi xuống, đồng thời trước mặt cậu một vòi rồng xuất hiện hướng thẳng về phía cậu mà đi. Vòi rồng này khá là đặc biệt khi mà xoay theo chiều kim đồng hồ mang theo cuồng bạo phong nhận và xoay ngược chiều kim đồng hồ mang theo cuồng bạo thủy nhận dung nhập lại cùng nhau thành một vòi rồng, phải nói là có sức tàn phá mãng liệt đủ để uy hiếp được siêu giai pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long liếc mắt nhìn bên phải mình là vòi rồng và bên trái Quách Tĩnh xuất hiện thả ra đại địa trầm luân địa cơ toái nha, khóe miệng của cậu nhất câu, song quyền nắm chặt co thành 900 bắt chéo trước mặt mình. Chấn động chi quyền, rắc rắc, Đường Long vung tay sang hai bên chuẩn xác đập nện vào ma pháp thả ra của Quách Tĩnh và Hứa Quỳ, không khí rạn nứt xuất hiện lần nữa và lan tràn càng khủng bố hơn, cơ hồ là lấy Đường Long làm trung tâm phương viên 500 mét tràn đầy vết nứt. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được mặt đất chấn động mãnh liệt giống như là có động đất cấp 9 xảy ra tại dưới chân của họ vậy. Phốc phốc, hai tiếng phun máu tươi vang lên, đó là của Quách Tĩnh và Hứa Quỳ, hai người bọn họ dù đã phòng bị nhưng vẫn bị dính chiêu, thân thể gặp trọng kích nên không nhịn được mà phun ra máu tươi bay ra ngoài nằm trên bãi cỏ, khí tức cực kỳ suy yếu. Muốn chết, Đường Long liếc mắt nhìn những thẩm phán viên và cung đình thị vệ đang đối với Ma Thiên Xà xuất thủ liền nộ hống lên, tay phải nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao đang cắm trên đất hướng về phía đám người thẩm phán viên và cung đình thị vệ chém tới. Ma Thiên Xà cũng linh hoạt né tránh đi nhưng có vài ma pháp là tấn công diện rộng nên cũng bị thương. Các ngươi đám người đều cốt hết cho ta. Diệt Thế Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đường Long lại nộ hống lên thi triển ra quần công kiếm khí hướng về thẩm phán viên và cung đình thị vệ đánh tới, lập tức liền đem những người này trọng thương. Đem toàn bộ những người này đánh trọng thương một lần thì ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Trúc Mông nghị viên và La Miện nghị viên. Hai lão bất tử các ngươi đều đi chết đi. Đường Long dừng tay, phía tây cứ điểm đang gặp phải bạch ma ưng công kích mà bên trong xuất hiện quân chủ cấp yêu ma nên thiên ưng bị tê liệt rồi, cậu mau chạy tới đó hỗ trợ. Lạnh Thanh, đại sư thì chuyện ở đây chưa xong nên ta không đi đâu cả. Là khẩn cấp trợ giúp, bạch ma ưng quân đoàn bên trong xuất hiện quân chủ cấp sinh vật, chúng ta thiên ưng hệ thống không trung sức chiến đấu cũng toàn bộ đánh mất, chỉ có cao giai pháp sư mới có thể ngăn cản đạt được phi trên không trung bạch ma ưng quân đoàn, tây cứ điểm đã điều khiển phụ cận hết thảy cao giai pháp sư như trước không thể hoàn toàn ngăn cản đạt được bạch ma ưng quân đoàn xâm lấn, lại không trợ giúp, bạch ma ưng quân đoàn rất có thể sẽ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố đến thời điểm. Lý Cầm thị vệ, bố đéo quan tâm mà toàn bộ việc Tây cứ điểm thiếu nhân thủ là ai gây nên hả? Chính là hai người bọn họ vì tư lợi cá nhân gây ra cả thôi, đừng trách ta vô tình vì các ngươi vô tình trước với ta và nàng. Trúc Mông nghị viên và La Miện nghị viên bị Đường Long chỉ thẳng mặt chửi mắng một cái rắm không giảm thả ra, hai người bọn họ e sợ Đường Long không cao hứng diệt bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, hai vị nghị viên vẫn là mau mau xuất lĩnh chúng thẩm phán viên cùng cung đình thị vệ chạy tới Tây cứ điểm tiền tuyến đi. Lê Thiên, không được, trước tiên cần phải giết nó. La Miện mắt thấy mình sắp thành công giết Ma Thiên Xà nên hướng về phía Lê Thiên gào thét lên, Trúc Mông rơi vào tình huống khó xử. Hừ, đã ngươi vô tình vậy đừng trách ta vô nghĩa với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long hừ lạnh một cái nhấc Táng Thiên Yển Nguyệt đạo hướng phía La Miện đập xuống, Bán Nguyệt Trảm kích xuất hiện, La Miện thấy vậy kinh hãi phi người sang bên né tránh nhưng động tác của hắn chậm nửa nhịp nên toàn bộ cánh tay phải từ bả vai trở xuống bị Bán Nguyệt Trảm kích xẹt qua đứt lìa khỏi cơ thể. Đồ đằng Ma Thiên Xà sức chịu đựng kinh người, e sợ đến quá nửa đêm nó thể lực mới sẽ hoàn toàn bị tiêu hao hết, nhưng hiện tại nó đang được tên nhóc này bảo vệ nên muốn giết đồ đằng Ma Thiên Xà là không thể nào. Nếu hiện tại sốt ruột ra tay bị Đường Long tiểu tử này tại chỗ giết chết, tổn thương quá nặng. Nơi này bị hao tổn, tiền tuyến không trợ giúp, Hàng Châu liền thật sự muốn đối mặt một hồi tai nạn. Cách tốt nhất bây giờ là tới trước tiền tuyến ổn định cục diện, đem bạch ma ưng quân đoàn ngăn cản ở an giới ở ngoài, sau trở lại bàn bạch lại chuyện này. Lê Thiên, La Miện nghị viên sắc mặt có chút biến hóa, hắn liếc mắt nhìn đã thương thế nghiêm trọng đồ đằng Ma Thiên Xà, vừa liếc nhìn Trúc Mông nghị viên. Trúc Mông nghị viên mới nắm giữ chân chính điều động những người có mặt tại Tây Hồ, hắn cung đình thị vệ môn sức chiến đấu kinh người, hiện tại hắn chỉ có thể xem Trúc Mông nghị viên ý tứ. Tới tiền tuyết trợ giúp, Trúc Mông, chuyện này, La Miện, cung đình thị vệ Trường Vũ Bình Cảnh nghe lệnh lập tức xuất cung đình thị vệ đội chạy tới Tây cứ điểm tiền tuyến, nếu là có một con bạch ma ưng đến an giới bên trong bắt ngươi vấn tội. Trúc Mông, phải, Vũ Bình Cảnh nhảy lên một cái trong nháy mắt trùng bay đến Tô Đê bên trên, cùng lúc đó một đôi lục dực phong xí xuất hiện ở sau lưng của hắn, mỗi một mảnh phong dực hẹp dài đầy đặn, chẳng chịt có hứng thú triển khai, mỗi một lần vỗ càng là có một đoàn nhu hòa khí lưu đem Vũ Bình Cảnh thân thể cho nâng lên. Toàn bộ cung đình thị vệ có mặt tại Tây Hồ nghe lệnh từ bỏ đối với Ma Thiên Xà công kích, theo ta tới tiền tuyết Tây cứ điểm ngăn cản bạch ma ưng tộc quần xâm phạm Hàng Châu địa giới. Vũ Bình Cảnh, theo Vũ Bình Cảnh ra lệnh một tiếng, hết thảy cung đình thị vệ đồng loạt bay đến không trung. Toàn bộ Tô Đê cao thủ như mây, bọn họ hoặc chính mình trưởng khống phong hệ cao giai ma pháp có thể biến ảo ra phong dực, hoặc nắm giữ dực ma cụ thành thạo vượt lên vân không, cũng hoặc là nắm giữ chính mình vật cưỡi có thể dương cánh bay lượn. Mới vừa rồi còn ở Tô Đê trên đợi mệnh cung đình thị vệ ở thời gian cực ngắn đã toàn bộ lên không, càng là ở phía trước nhất Vũ Bình Cảnh xuất lĩnh dưới lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía tây chân trời bay đi, tình cảnh đồ sộ mà tràn ngập khí thế để đến nay vẫn không có năng lực phi hành ma pháp hoặc nắm giữ dực ma cụ ma pháp sư một hồi lâu hâm mộ. Đường Long muốn đi tới Đường Nguyệt bên người không khéo phát hiện đại sư tỷ Lãnh Thanh cặp kia màu đen ác liệt đôi mắt đẹp, nhưng ở nhìn kỹ La Miện nghị viên thật giống phải đem cái kia giảo hoạt ông lão cho nhìn thấu. Đại sư tỷ làm sao? Chuyện này e sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lãnh Thanh, ý đại sư tỷ là có hắc thủ sau màng trưởng khống hết thảy cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

quân Pháp sư thành đội, những thủ vệ kia nhân viên số lượng tuy rằng cũng không ít nhưng bọn họ cũng không dám công nhiên cùng quân đội chống lại, nhìn toàn bộ nhà kho huyết tề bị một hòm chở đi, những kia màu trắng chế phục bọn thủ vệ một cái hai mặt nhìn nhau. Tên kia mỏ nhọn quân y sắc mặt liền càng thêm khó coi, hắn vội vàng vàng gọi điện thoại, từ hắn hoang mang dáng vẻ đến xem rõ ràng là đại sự không ổn. Phó Chính án Vương Nghị, Đường Long khóe miệng hơi một phù, nắm lấy một cái nhân vật then chốt. Có thể thấy đám này huyết tề xác thực có vấn đề, bằng không bọn họ làm sao sẽ không lấy ra sử dụng đây, hiện tại chiến sự tiền tuyến hừng hực như loại này vật tư khẳng định là ưu tiên đưa tới cứ điểm chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long lúc này cũng là khoác một cái quân y thân phận, hắn thấy quân thống đang muốn đem đám kia huyết tề toàn bộ chở đi, vội vàng vàng chạy tiến lên cùng vị này quân thống câu thông một chút, nếu đã tới đây rồi thì cũng phải lấy về được một lọ huyết tề nghi ngờ có vấn đề kia đi. Quân thống liếc nhìn Đường Long trình ra giấy chứng nhận xác định Đường Long là người của quân đội liền cho một thủ hạ đưa một hòm huyết tề cho Đường Long. Bắt được một hòm đặc biệt chứa đựng huyết tề, Đường Long lập tức rời đi mảnh này quân nhu đại viện. Linh Linh đã sớm ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy Đường Long ôm một hòm đi ra, miệng nhỏ há to. Người chậm rãi nghiên cứu, nhìn có phải là đám kia có vấn đề huyết tề. Linh Linh tinh thông điều tra, chỉ cần cho nàng một cái đơn sơ khí tài là có thể phân tích ra những này huyết tề thành phần, chỉ có điều cần một ít thời gian. Ngoài một hòm huyết tề ngoài nghi có vấn đề ra thì còn phát hiện gì khác không? Linh Linh, người biết Phó Chính án Vương Nghị, tỷ tỷ hẳn là biết đi. Linh Linh, vừa mới cái kia mỏ nhọn bác sĩ là ở bất đắc dĩ chuyển ra nhân vật này, muốn ngăn cản quân thống hành vi. Nghĩ đến đám này vật tư chính là Phó Chính án Vương Nghị khiến người ta giấu ở trong kho hàng. Linh Linh lấy ra điện thoại của mình gọi cho tỷ tỷ mình Lãnh Thanh trình báo lại những gì mà mình thu hoạch được, đầu dây bên kia Lãnh Thanh trầm ngâm một lúc cũng mở miệng. Chúng ta cách ôn dịch chân tướng càng ngày càng gần, Lãnh Thanh, cách Trương.